Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị kém vậy ư? Chị đối với người ta cũng kém mà. Hoàn nào sử dụng ý đối phương để phản bác. Đúng, chính là nó không chừng đều không phải là anh ấy cố ý. Em nghĩ anh Lý có thể là do không am hiểu biểu đạt tình cảm cho người ta. Trừ Gia Quân khóe môi mím lại, cô có phải hay không nên cười ha ha 3 tiếng đây. Người không am hiểu biểu tình, tình cảm sao có thể đổi bạn gái mỗi ngày chứ? Trời sập cô cũng không tin. Đại công tử hoa tâm không nhất thiết phải giỏi biểu đạt tâm tình. Từ lại cô gật đầu đồng ý. Đúng, nó không chừng nguyên nhân chính là vì không biết biểu đạt tình cảm mới có thể chạy loạn mỗi ngày một cô. Có điều cái này không có nghĩa là cô cho rằng tên kia thích cô. Tuy rằng bọn chị xem đối phương không vừa mắt, ghét bỏ đối phương, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, nhiều ít cũng có một phần tình nghĩa. Nếu anh ấy thật lòng thích chị thì sao? Trừ phi đó cô ta không bình thường, nếu không loại sự tình này tuyệt đối không khả năng phát sinh. Thích một người đơn giản là trở nên không bình thường mà. Trừ Gia Quân nhún vai, thôi được rồi. Chỉ nghĩ được người ta thích vẫn hơn là chán ghét. Thực đáng tiếc không có cơ hội xem tình tay ba phấn khích rồi. Này, em thực sự nhàm chán đấy. Cô tức giận gõ đầu em gái. Em tốt nhất nên nhận đề nghị của em ba. Đợi em ba năm sau tốt nghiệp đại học, hai đứa hợp tác mở tiệm bánh ngọt trên internet. Đỡ mỗi ngày ngồi nghĩ lung tung. Gia tâm của em không lớn được như em ba. Hiện tại em làm ở tiệm cơm tây, thu tiền của khách đã sợ sai lắm rồi. Tự tìm phiền toái làm gì chứ. Cô nghe vậy lắc đầu. Em đúng là con nhà họ Trương không đấy. Thực không có tiền đồ gì cả. Em bằng lòng với số mệnh. Con người sống trên đời quan trọng là trong lòng vui vẻ. Vậy mà cũng nói à? Trừ Gia Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua hai bộ lễ phục trên giường. Chị cả này, cuối cùng chị mặc bộ nào đi dự tiệc? Đừng có náo loạn. Em biết rõ hai bộ lễ phục này không thích hợp với chị. Em thấy không phải là lễ phục không thích hợp, mà là lòng chị có vấn đề. Nếu chị chỉ đơn giản nghĩ rằng tùy trường hợp phải mặc tùy loại trang phục cũng là một lễ nghi, chị không nghĩ tới chuyện vấn đề tầng lớp. Thôi được, em là lắm chuyện, chị không phải trừng mắt thế. Em chỉ nói một câu cuối cùng, vậy bây giờ gửi trả lại, không có ai mặc. Cũng là một loại lãng phí đấy. Dù sao không phải là tiền của chị, không sao cả. Vấn đề bây giờ không phải là cô không cần quà, muốn trả về. Cái làm cô canh cánh trong lòng chỉ là thái độ của Bạch Vũ Đường. Tuy đã sớm lĩnh giáo qua sự cố chấp vô cùng của anh, hiểu được người đàn ông này các bạn không biết cái gì gọi là buông tha. Chỉ là chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý. Cô đã nhận lời người khác trước, như thế nào có thể yêu cầu cô thay đổi theo anh? Nhưng nếu anh phát hiện cô không phải là tham gia sinh nhật đồng nghiệp mà là cùng Lý Duẫn Trạch tham gia tiệc, anh khẳng định sẽ giận trời long đất lở. Đương nhiên anh sẽ không biết chuyện này, bởi vì cô sẽ không nói cho anh. Ai bảo anh bá đạo khó thuyết phục như vậy? Tuy là nói thế, chính là không nói cho anh biết khiến lương tâm cô khó chịu, mà đây đúng là nguyên nhân chính khiến cô phiền não mất mấy ngày. Cha mẹ đều nói thành thực là nguyên tắc làm người cơ bản, nói dối không phải là xúc phạm tới người khác mà là chính mình. Được rồi, cô sẽ thẳng thắn nói với anh. Chỉ cần anh xuất hiện trước mắt cô hoặc lắng nghe điện thoại. Người đàn ông này 3 ngày không tin tức, anh vẫn còn giận cô ư? Trừ Gia Quân rốt cục biết khi đàn ông giận dỗi buồn cười thế nào. Bạch Vũ Đường khẳng định là người đàn ông so đo nhất cô từng gặp. Không thể cùng anh đi dự tiệc lại biến mất suốt một tuần không thèm liên lạc với cô. Anh là trẻ con à? Được rồi, càng nghĩ càng tức. Cô một chút không để ý cho tức chết luôn. Chỉ là ông trời khéo trêu người, không biết sao lại khiến cô và anh tạo thành hai nhóm gặp gỡ kỳ lạ đến vậy. Cô đứng một bên người đàn ông khác mà anh cũng có cô gái đi cùng. Lúc này cô nên cười hay khóc? Cô nhìn cô gái kia, không biết có phải anh lợi dụng cô không thể cùng anh đi dự tiệc để lăng nhăng với cô gái khác. Nếu thực thế thì đúng là anh là kẻ đáng thất vọng. Có điều nói đi phải nói lại, bọn họ đúng là một cặp trời sinh. Người đàn ông một thân tây trang màu đen sang trọng, một cô gái mặc bộ lễ phục trắng có đính kim tuyên sáng lấp lánh, trai tài gái sắc cao quý như nhau. Sự tương đồng khiến cô cảm thấy bản thân mình tầm thường. Cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải như họ kia ư? Còn Bạch Vũ Đường như muốn tức giận đến mức hai mắt phóng ra lửa. Cô không phải tham gia sinh nhật đồng nghiệp à? Vì sao lại cùng Lý Duẫn Trạch chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cô dùng cái cớ đi sinh nhật để lừa anh? Anh thích cô ấy nhưng cô ấy ở bên người đàn ông khác. Có thể thấy lòng cô ấy căn bản không hướng về anh. Cuối cùng chi bằng chúng ta thành một đôi đi. Hải hiển nhiên nói vậy, vẻ mặt như là đang xem kịch hay. Anh lãnh đạm nhíu mày. Ngay từ lúc anh mới bước vào nơi này, cô gái này cứ như là ruồi bọ ve vãn chung quanh anh. Nhìn sắc mặt anh đen hơn cả than. Chẳng nhẽ không biết thức thời nhẹ nhàng tránh đi ư? Cô tránh xa tôi một chút. Tôi đi theo anh là bảo vệ anh. Nếu anh để tâm một chút bốn phía, anh sẽ biết chính mình có bao nhiêu cô gái đang ngắm đến anh. Nếu không có tôi ở bên cạnh anh trấn thủ, anh đã sớm bị một đám con gái ăn tươi nuốt sống rồi. Đây là vấn đề của tôi. Ừ, đây cũng là vấn đề của tôi. Anh đúng là đáng ghét. Chờ chút, không cần lại một lần nữa. Nói đây không phải là vấn đề của tôi. Nếu là đàn ông thì lên độ lượng tha thứ cho phụ nữ. Nếu không phải cô đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể để mất mặt, cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng mắng người đàn ông này. Bạch Vũ Đường quyết định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.